Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 179, 179, mạt một tay phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo, Thẩm Định Sơn chính là thích một chương cái miệng nhỏ biết dỗ người này của tiểu nữ nhi. Tuy rằng nói, đây là không có khả năng, người sao có thể không lớn lên, người như thế nào lại bất lão. Chính là lời này nghe một chút thật đúng là hoa tâm a ngưng không lớn lên, cha cũng bất lão. Thẩm Định Sơn lại là sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Chỉ là, hắn trong lòng vẫn là khó chịu, xem đi, nữ nhi vẫn là trưởng thành, bất quá chính là 3 năm không thấy, đều là đã cao lên. Tuy rằng nói vẫn là hài tử, nhưng cũng là đại hài tử, cũng không thể tùy tiện ôm. Hắn hiện tại thật sự rất muốn quay về lúc chính mình vừa mang nữ nhi trở về. Lúc đó, nàng nho nhỏ, giống như là một con tiểu miêu giống nhau, gầy cũng là thập phần đáng thương. Hắn cứ như vậy đem nàng một đường ôm trở về trong phủ. Chính là thời gian không có qua bao lâu, nàng lại là lập tức liền trưởng thành. Hắn hiện tại thật sự muốn khóc, Thẩm Định Sơn hiện tại tâm tình không tốt, đoàn người cũng đều là phát hiện. Cho nên ngay cả đi đường cũng đều là tránh hắn mà đi. Hắn cả ngày cứ kéo trường một trương mặt đen, liền tính Thẩm Thanh Từ sống thêm 2 đời, cũng đều là không có thấy ai mặt kéo mặt đen lâu như vậy. Mà cách ngày Thẩm Thanh Dung thành thân càng gần, mặt hắn cũng càng kéo dài hơn. Mà cho dù là hắn ngàn không muốn vạn không muốn, ngày Thẩm Thanh Dung xuất giá vẫn cứ là đến. Từ sớm, Thẩm Thanh Dung cũng đã bị Tần ma ma gọi dậy, cũng chỉ là tùy tiện ăn một ít, lại là không thể ăn quá nhiều. Sợ là ăn nhiều, đến khi mặc thân hỷ phục kia đều là mặc không được. Hỷ phục là Thẩm Thanh Dung chính mình tự làm cho chính mình, mỗi một châm mỗi một đường, đều là tuyệt diệu châm pháp. Ngay cả thêu kỵ cũng là thêu ra tới đa dạng, cũng đều là sinh động như thật xinh đẹp. Hỷ phục như vậy, ở trong kinh sợ cũng chỉ có nàng một người có thể làm được. Nàng cùng Lý Tú Ca học tú kỹ lâu như vậy, hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng Lý Tú Ca dạy nàng. Cô nương đã đem toàn bộ tú pháp của nô tỳ đều là học xong, càng là thanh thoát như lan, thật sự là xuất sắc. Lý Tú Ca cũng là nói lời thật lòng, mà nàng kỳ thật hiện tại cũng là không còn cái gì để dạy cho đại cô nương nữa. Cái nàng có thể dạy đều đã dạy, có thể đề điểm cũng đều đã đề điểm. Hiện tại nàng đối với Thẩm Thanh Dung mà nói kỳ thật đã thật sự không có gì dùng. Thẩm Thanh Dung biết Lý Tú Ca nói này đó là có ý tứ gì. Bởi vì nàng phải rời khỏi. Sư phó, chúng ta về sau sẽ còn tái kiến sao? Thẩm Thanh Dung hỏi Lý Tú Ca, dù là như thế nào, bọn họ cũng đã ở cùng nhau thời gian 5 năm. 5 năm thời gian, bọn họ cũng vừa là thầy vừa là bạn, cảm tình không phải là không có. Kỳ thật nếu có thể, nàng thật đúng là muốn Lý Tú Ca bồi nàng cả đời. Chỉ là, Lý Tú Ca rốt cuộc không phải là nô tỳ của nàng. Nàng có con đường của mình phải đi, có vướng bận riêng của mình. Cũng có việc chính mình cần hoàn thành. Có lẽ đi, Lý Tú Ca cuối cùng là cười một chút, mà nụ cười này lại cùng hoa quỳnh trong núi giống nhau, nháy mắt vừa nở đã tàn. Đúng vậy, có lẽ đi có một ngày có thể gặp nhau. Cũng có lẽ, từ lúc từ biệt này, liền cũng là không còn ngày gặp lại. Thế gian vốn chính là như thế, cũng bất quá chính là duyên đi duyên tới, cấp tới duyên đi thôi. Thẩm Thanh Dung môi đỏ hợp động nửa ngày cuối cùng vẫn là không có nói ra cái gì. Nàng xoay người, sau đó từ một bên dương quầy bên trong, lấy ra một cái cháp ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Sư Phó, nơi này là khế ước bán mình của ngươi. Năm đó là muội muội đưa cái này cho ta, còn có một ít đồ vật là ta cấp Sư Phó chuẩn bị lộ phí. Sư Phó, này đi núi cao đường xa, vọng trân trọng. Cảm ơn đại cô nương, Lý Tú Ca tiếp nhận cái cháp rồi sau đó ôm chặt. Sau đó liền xoay người rời đi, lại cũng là không có quay đầu lại. Đi rồi, liền đi rồi, cũng không cần lại là quay đầu lại. Quay đầu lại cũng bất quá bỏ thêm vài phần thương cảm mà thôi. Lý Tú Ca ra khỏi hộ quốc công phủ, nàng đây mới là dừng bước chân. Sau đó quay đầu lại, liền đứng ở trước cửa hộ quốc công phủ. Thật lâu, nàng đều là nhìn địa phương chính mình sinh sống trong thời gian 5 năm. Đúng vậy, này đi núi cao đường xa, sợ là rốt cuộc vô pháp gặp nhau. Đại cô nương, ngài bảo trọng, nàng lại là ôm cái cháp kia rời đi, trên người cũng chỉ là mang theo vài món quần áo của chính mình, rồi sau đó cái gì cũng không có mang đi. Nàng đi rồi, thời điểm Thẩm Thanh Từ lại đây, liền không thấy Lý Tú Ca. Mà thời điểm Lý Tú Ca ở trong phủ từ trước đến nay đều là không rời đại tỷ nàng. Nàng liền đoán Lý Tú Ca hôm nay rời đi, chỉ là không nghĩ tới, nàng thật đúng là đi rồi. Ngày tháng ở hộ quốc công phủ yên ổn cũng là giàu có. ở chỗ này vĩnh viễn đều không cần lo lắng sẽ bị người hãm hại, sẽ bị người khi dễ. Chính là đây không phải là ngày tháng mà Lý Tú Ca muốn sống. Nàng muốn sinh hoạt không ở nơi này, tâm nàng cũng không ở nơi này. Nơi này bất quá chính là một nhà giam vây khốn nàng 5 năm mà thôi. Ân, đi rồi, Thẩm Thanh Dung ngồi ở chỗ kia, ngón tay cũng là đặt ở trên áo cưới của chính mình. Nàng hơi rũ lông mi, lại cũng có thể cảm giác ra tới cái loại nhàn nhạt bi thương này. Cũng có khả năng đây mới là lần đầu tiên nàng chân chính thể hội qua sinh ly tử biệt đi. Này không phải tử biệt lại cũng là sinh ly, đó là sư phó của nàng, cũng là người nàng coi như mẫu thân. Tỷ tỷ ta mang tới cho ngươi một ít đồ vật. Thẩm Thanh từ từ trong lòng ngực của Bạch Mai lấy ra một cái sơn hộp gỗ đặt ở trên bàn. Là cái gì? Lúc Thẩm Thanh Dung lại là nâng lên mặt lúc này đã lại là thiếu ngữ doanh doanh. Tới, để tỷ tỷ nhìn xem, ngươi lại mang đến cho tỷ tỷ thứ gì? Xác thật là thứ tốt. Thẩm Thanh Dung mở ra sơn hộp gỗ, hộp bên trong có một bộ màu đỏ hộp gấm trang khởi son phấn. Đây là ta vì tỷ tỷ làm ra, đến lúc đó khiến cho hỷ bà tử dùng đồ vật này trang điểm cho tỷ tỷ, tránh cho đến là đem tỷ tỷ hóa xấu tỷ phu một sờ một tay toàn phấn. Ngươi cô nàng chết dầm kia, Thẩm Thanh Dung bị Thẩm Thanh Từ nói đến xấu hổ đỏ thẫm cả mặt. Nàng vội vàng tiến lên, một bên một bàn tay, lôi kéo khuôn mặt nhỏ muội muội. Ngươi cái tiểu nha đầu không biết xấu hổ này, mà Thẩm Thanh Từ liền không rõ, nàng nơi nào không biết xấu hổ. Nàng nói chẳng lẽ không phải là lời nói thật sao? Này ai một giờ đều là một tay toàn phần A cho nên nói tỷ tỷ nàng tâm kỳ thật cũng là sâu như đáy biển A, không hiểu được. Tỷ nhi tốt của ta, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hà ma ma vội vàng tiến vào kéo lấy Thẩm Thanh Từ liền đi ra ngoài, lập tức hỉ bà từ liền tới đây, nếu ngươi muốn tới nói, chờ sau khi hỉ bà làm xong liền được. Thẩm Thanh Từ buông tha tỷ tỷ theo Hà Ma Ma rời đi, dư lại Thẩm Thanh Dung còn lại là một người an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng chỉ có Tần Ma Ma bồi nàng. Chỉ chốc lát sau hỉ bà tử lại đây, trước tiên muốn giúp đỡ Thẩm Thanh Dung xem mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dùng một sợi chỉ đỏ, ngón tay nhanh chóng ở trên mặt Thẩm Thanh Dung động. Thẩm Thanh Dung thỉnh thoảng nhăn tú khí mày, lần này hạ sát thật là đau. Chỉ là, đây là một bước tất cả nữ nhân phải đi qua tựa như thành thân giống nhau, tất cả phải đi qua một con đường này, gánh vác một tầng thân phận này. Cô nương, phấn mặt này đến là dùng tốt, thì bà tử chỉ dùng tay lau qua một chút liền biết tốt xấu, nhan sắc diễm lệ như thế, này chỉ cần bôi lên một chút trang dung liền cực hảo nhìn. Mà nàng hiện tại đều là muốn lấy cho chính mình một bộ, về sau mang theo để thượng trang cho những đại cô nương sắp xuất ra đó. Không biết đây là ở nơi nào mua, cách chương.